Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 444, màu bạc đá. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lưu Kiệt mà nói, chợt vừa nghe thật giống như có điểm tiền bối chỉ điểm vãn bối. Nhưng trong thực tế Lưu Kiệt tuổi tác và lữ thụ là không lớn bao nhiêu. Nhưng mà, điều này cũng không có gì ngại ngùng. Người thành đạt vi sư, lữ thụ không những không có bất kỳ không phục, ngược lại mặt lộ cảm kích. Hướng Lưu Kiệt nói, đa tạ quan chỉ huy chỉ điểm. Hơn nữa, lữ thụ cũng rất rõ ràng. Người và người bây giờ cuối cùng là có một loại không thể không đi tiếp thu chênh lệch. Lưu Kiệt là cao cấp thiên tài, tương lai có thể thành là tuyệt thế cường giả, mà hắn chỉ có thể trở thành một cái bình thường cường giả. Lữ thụ ở trong lòng đón nhận mình chưa đủ, hơn nữa quyết định muốn ở mình khả năng cho phép trong phạm vi bỏ ra cố gắng. Trên thực tế, trên cái thế giới này, ai không phải như vậy đâu. Tổng có một ít thiên tài, sự thành tựu của bọn họ là một người bình thường cả đời cố gắng, vậy không đuổi kịp, cao độ hoàn toàn không cùng. Nhưng muốn phải sống cho tốt, sống được vui vẻ, liền tiếp nhận mình chưa đủ, cố gắng làm xong mình khả năng cho phép sự việc, đời người liền được viên mãn. Và lữ thụ nói qua đôi câu sau đó, Lưu Kiệt xoay người đi tới cái đó tay gãy di tích tộc người bên cạnh. Di tích này tộc người một bộ người nguyên thủy lối ăn mặc. Chỉ mặc trước đơn sơ thực vật lá cây làm thành quần áo. Trên mặt đều là vẻ hoảng sợ, nhưng là Lưu Kiệt nhận ra được. Ở nơi này di tích tộc người đáy mắt chỗ sâu, cất giấu một tia oán hận, nghe hiểu được ta nói sao? Lưu Kiệt thử dò xét hỏi một chút. Vậy di tích tộc người trong miệng xí xô xí xào nói như thế cái gì? Lưu Kiệt căn bản nghe không hiểu. Xem ra ngôn ngữ là không thông. Lưu Kiệt cũng không có cái đó hứng thú giáo hội cái này di tích tộc người học tiếng phổ thông. Lại hướng hắn tra hỏi liên quan tới trong di tích tình báo. Một kiếm chém dụng người này đầu người. Lưu Kiệt đi tới năm dương gỗ bên cạnh. Mở ra nhìn một cái. Dương gỗ chính giữa đồ, để cho Lưu Kiệt có chút im lặng, trong này đều đang là một ít màu sắc rực rỡ đá quý, và một ít hoàng kim các loại vật phẩm, những thứ này nếu như thả ở lúc trước thời đại vẫn là rất đáng tiền. Nhưng là ở linh năng thời đại, chỉ có và linh khí sát thực tế đồ mới đáng tiền. Trước kia, người quý phụ đeo là kim cương, bây giờ... Người quý phụ đeo là cao cấp linh thạch. Lưu Kiệt có chút không biết làm sao. Những thứ này cũng không có tác dụng gì. Trừ bên trong lẻ tẻ cầm mấy viên linh thạch. Số lượng rất ít. Suy nghĩ một chút. Lưu Kiệt hay là đem cái này năm dương gỗ cất vào mình nhẫn không gian chính giữa. Goblin bảo vật mặc dù để cho hắn thất vọng. Nhưng chỉ ít lấy được một ít tình báo. Di tích tộc người đã xuất hiện. Hơn nữa loại bỏ cấp 6 cấp 7 người năng lực tới đây trộm bảo vật. Như vậy thì thuyết minh, di tích tộc người người cầm đầu, ít nhất cũng là cấp 8, hoặc là cấp 9. Lưu Kiệt cảm thấy, đã xuất hiện cấp 9 tộc người có khả năng vẫn đủ lớn. Dẫu sao Goblin như vậy lần tại tộc người chủng tộc vậy xuất hiện cấp 9 Goblin vua. Hơn nữa sức chiến đấu rất cường hãn. Vậy di tích tộc người người lãnh đạo, hẳn là thực lực mạnh hơn người năng lực cấp 9. Chúng ta trở về đi thôi. Lưu Kiệt và Lữ Thụ hai người đuổi theo ra xài 15p thời gian. Hơn nữa chiến đấu, đến lúc này một lần cũng có hơn nửa tiếng. Khoảng cách đại quân đã có điểm xa. Lưu Kiệt mang Lữ Thụ, hai người trở lại Goblin bộ lạc chính giữa. Nhưng mà, phát sinh ngoài ý muốn. 1000 người đội ngũ, nói không sẽ không có, Goblin bộ lạc chính giữa, đã không có một bóng người, Lưu Kiệt và Lữ Thụ hai người ngay tức thì liền cảnh giác. Cẩn thận nhìn xung quanh bốn phía, Lưu Kiệt đầu tiên nghĩ tới sự việc, chính là di tích chính giữa biến số quá hơn. Hắn và Lữ Thụ cái này sức chiến đấu thuộc về vậy tài nghệ người năng lực cấp 7 thoát khỏi đại quân là vô cùng nguy hiểm. Nếu như gặp phải cấp 9, không có Niếp Duyên ở bên người, Lưu Kiệt một người không cách nào ứng đối. Tại xác định bốn phía cũng không có nguy hiểm sau đó, Lưu Kiệt sắc mặt quái dị, từ chung quanh trong rừng cây cũng không nhìn ra có người cái gì rời đi dấu vết. Một chi 1.000 người đội ngũ rời đi, không thể nào không có để lại dấu vết. Lữ Thụ, ngươi là nghĩ như thế nào? Lữ Thụ trầm ngâm một chút nói, quan chỉ huy, ta cảm thấy chúng ta có thể phân tích một chút. Đầu tiên, đội ngũ sẽ không vô duyên vô cớ rời đi, dẫu sao ngươi là ra lệnh, trừ phi bọn họ là gặp không thể kháng lực, nhưng là hiện trường cũng không có dấu vết chiến đấu. Chỉ có thể nói minh, bọn họ là ở một loại đặc thù nào đó dưới tình huống tự nguồn rời đi, mà chung quanh không có rời đi dấu vết. Cho nên, bọn họ hoặc là bay đến bầu trời, hoặc là chui vào hạ xuống. Lưu Kiệt gật đầu một cái, Lữ Thụ phân tích đặc biệt thích hợp. Lưu Kiệt cảm thấy Lữ Thụ có thành tựu lính trinh sát thiên phú, có thể nhanh chóng bình tĩnh phân tích tình huống hiện trường. Về điểm này, coi như là Lữ Thụ, nghĩ cũng không có Lữ Thụ như thế cặn kẽ. Lưu Kiệt suy nghĩ một chút nói, bay đi là không thể nào. Niếp Duyên không có cái đó thủ đoạn mang nhiều người như vậy đồng thời rời đi. Hẳn là đi dưới đất, tìm tòi tra một chút. Cái này Goblin bộ rơi xuống mặt đất có cái gì không thông đạo riêng biệt. Dẫu sao Lưu Kiệt bọn họ trước tiến vào Goblin bộ lạc thời điểm, trực tiếp đi Goblin vua trong phòng, không có cẩn thận ở Goblin bên trong bộ lạc bộ tra xem. Lưu Kiệt và Lữ Thụ hai người ở bên trong bộ lạc từng bước trong nhà gỗ kiểm tra liền. Goblin bộ lạc cứ như vậy lớn, rất nhanh bọn họ phát hiện một cái chỗ đặc thù, đó là một cái miệng giếng. Kỳ quái chính là, ở Goblin bộ lạc như vậy một cái công nghệ lạc hậu địa phương, cái giếng này lại là đá đống xây thành, miệng giếng chính giữa sâu không thấy đáy. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn một chút, phát hiện nơi này lại là một cái điểm giới hạn. Tại sao 1.000 người sẽ toàn bộ tiến vào cái này điểm giới hạn chính giữa đâu? Cái này điểm giới hạn lai lịch không rõ, bọn họ làm sao biết không tuân mệnh lệnh xông vào? Cái này có chút kỳ quái. Lưu Kiệt thấy được ở miệng giếng trên có một hòn đá có chút đặc biệt, toàn thân phơi bày ra một loại nửa trong suốt màu bạc. Màu bạc đại biểu không gian chi lực. Tảng đá này khẳng định không phải là phàm vật. Lưu Kiệt đưa tay sờ đá qua, mà ở tay hắn đụng phải đá trong nháy mắt, cái này đá đột nhiên toát ra muôn vàn ánh sáng bạc, bao trùm toàn bộ Goblin bộ lạc. Lưu Kiệt và Lữ Thụ hai người cảm giác được cả người không cách nào phản kháng bị cái này không gian chi lực hút vào miệng giếng bên trong, tiến vào cái đó điểm giới hạn. Hắn hai người chúng ta vô căn cứ biến mất. Goblin bộ lạc chính giữa hoàn toàn yên tĩnh. Ngay tại hai người sau khi biến mất không lâu, ác liệt sức lực gió từ chân trời tấn công tới. Túy Kiếm Tiên nhanh chóng tới, hắn đứng ở trên trời ánh mắt quét qua Goblin bộ lạc, nhíu mày một cái, có thể ở chỗ này cảm nhận được một ít Lưu Kiệt bọn họ vậy chỉ đội ngũ lưu lại hơi thở. Hẳn ở nơi này không xa chứ, rốt cuộc có thể tìm được. Túy Kiếm Tiên vậy không nghĩ tới cái này Goblin bộ lạc chính giữa sẽ có một cái điểm giới hạn, lập tức ngự kiếm rời đi. Lưu Kiệt và Lữ Thụ hai người cảnh tượng trước mắt chuyển đổi. Bọn họ xuất hiện ở một cái to lớn dưới đất hang động đá vôi chính giữa. Mà giờ khắc này, quân đoàn thứ 7 những chiến sĩ khác cửa, vậy một mặt mơ hồ hướng hai người nhìn lại. Lưu Kiệt thời gian đầu tiên tìm được người rồi nhóm chính giữa Niếp Duyên. Hỏi, nơi này nguy hiểm không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https